khi thiếu tướng quân đội xuyên không? Chương 2, hôn mê. Góc truyện audio.com. Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt, gió càng lúc càng gào thét, có phải chẳng đây là dấu hiệu của ngày tận thế? Thiếu tướng ngài nhìn xem, trung tướng hốt hoảng nhìn ra phía mưa gió đang nổi loạn hô to. Ngài Tô bình tĩnh, tôi đi xem em ấy. Người tên Bạch Mạnh Vũ cũng nóng lòng vội vàng chạy ra ngoài phía mưa. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc từ từ ngả xuống dưới mưa, lòng anh như lửa đốt, chỉ muốn bay thẳng ra bên ngoài để bảo vệ cho người em gái bất hạnh này. Chấm, Thiên Hàn, Bạch Thiên Hàn, em mau mở mắt ra đi. Không được ngủ, nhất định không được ngủ. Ôm đứa em gái trong tình trạng bất tỉnh và thân thể hoàn toàn buốt lạnh khiến anh khẩn trương gấp bội. Ngày hôm sau, bác sĩ, em ấy không sao chứ? Nhìn người bác sĩ trung niên bước ra từ phòng em gái. Anh nhanh chân chạy tới trước mặt và lo lắng hỏi. Bình tĩnh một chút, em gái cậu chỉ là vận động mạnh quá sức, trong thời gian dài lại còn bị ngấm nước mưa nên cơ thể chịu không nổi mà ngất đi thôi. Ông bác sĩ từ tốn lên tiếng. Vậy khi nào nó có thể rời giường để rèn? Không biết từ lúc nào phía sau hai người bọn họ xuất hiện một người khác. Nếu đại tướng muốn cô ấy tiếp tục rèn luyện thì mong ông đừng hy vọng nhiều. Tuy chỉ ngất đi vì mất sức nhưng theo tôi thấy thì khó mà đoán trước được khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại. Ý chí cô ấy dường như không muốn. Thôi tôi xin đi trước vì có chuyện bận. Vị bác sĩ bước đi trong sự bất bình trước thái độ hờ hững của vị đại tướng đối với con gái mình. Bác sĩ đi rồi để lại hai người đàn ông đứng đối mặt nhau. Nhìn họ bây giờ chắc khó đoán ra họ là cha con ruột thịt. Tôi chăm nó, chỉ có ba từ phát ra từ miệng của người đàn ông trẻ, sau đó mọi thứ lại trở về trạng thái yên lặng. Cách chương.